Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1390, chương 1390, mất đi tiên cơ. Thánh nữ bỗng nhiên xuất hiện, để Lý Minh lập tức minh bạch hệ thống thiết lập. Từ khi hắn trợ giúp thánh nữ trở lại về thần điện thành công phục sinh về sau, vị này thánh nữ trên thực tế đã trở thành hệ thống thiết lập đến tiếp sau nhiệm vụ NPC. Nàng đột nhiên xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên, mà chính là Lý Minh đã thành công phát động trận doanh chiến nhiệm vụ manh mối. Càng đại nội dung cốt truyện tức sắp mở ra, đi theo đội ngũ tiến về hải đái nhiệm vụ địa điểm. Một đường lên, Lý Minh một mực đang suy tư có quan hệ trận doanh chiến chỗ có manh mối. Đi qua liên tục xác định về sau, hắn y nguyên vô cùng bất đắc dĩ, muốn trợ giúp thần tộc cướp đoạt ma đế chi tâm. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng, mà lần này trận doanh chiến, nhất định là ma tộc lấy được tiên cơ. Dùng không bao lâu, hỗn độn trận doanh sắp dẫn đầu khởi xướng chiến tranh. Hắn bây giờ có thể làm, chỉ là nhanh chóng tiến hành bố trí, nghênh đón trận chiến tranh này đến. Mãi cho đến rạng sáng 3 giờ 40 phân, Lý Minh cùng các đội hữu cái này mới thành công trợ giúp hải đái hoàn thành thuẫn chiến sĩ đặc thù. Chuyển chức nhiệm vụ, cái gọi là thuẫn chiến sĩ chuyển chức nhiệm vụ, độ khó khăn cùng Lý Minh cơ hồ không sai biệt lắm giống nhau. Đến nhận chức vụ địa điểm chính là một cái đặc thù kết giới. Chỉ có tiếp vào đặc thù chuyển chức nhiệm vụ người chơi mới sẽ hưởng thụ đến loại này gia tăng nhiệm vụ khó khăn nội dung cốt truyện. May ra các đội hữu đi qua Lý Minh nhiệm vụ về sau, đối hệ thống thiết lập đều có nhất định kinh nghiệm, sau đó giúp đỡ hải đái đánh vỡ kết giới tiến vào boss chỗ địa điểm. Đồng dạng là rất nhiều tiểu quái thiết lập, lần này bọn họ không dùng trốn đi trốn tới, dù sao cũng là muốn đem bọn nó giết sạch mới có thể tiếp tục đối phó boss. Hơn nữa còn có thể cầm tới thuẫn chiến sĩ tam chuyển sách kỹ năng. Bọn họ liền canh giữ ở một chỗ trong hạp cốc ở giữa, đem chắn tại phía trước tất cả tinh anh quái vật không ngừng dẫn tới từng đám giết sạch. Đợi đến quái vật toàn bộ bỏ xuống, hải đái bao khỏa bên trong cũng nhiều ra hai loại tam chuyển sách kỹ năng. Tuy nhiên so Lý Minh thiếu một loại, nhưng hải đái y nguyên vô cùng kích động. Đợi đến đối phó nhiệm vụ boss thời điểm, bọn họ một chút thăm dò liền phát hiện, cái này boss thiết lập cùng Lý Minh hắc ám tế tự hoàn toàn tương tự. Mặc kệ các người chơi đánh như thế nào, nó cũng là không biết tổn thất một chút lượng máu. Các đội hữu lập tức cải biến chiến thuật, để hải đái dẫn boss, người khác lập tức phóng tới hạp cốc tận đầu một cái sơn động thật lớn bên trong. Quả nhiên phát hiện trong sơn động lại xuất hiện một cái hắc ám tế đàn. Cái gọi là hắc ám tế đàn, chẳng qua là thờ phụng ma hạch địa phương. Bọn họ không có tốn bao nhiêu thời gian liền dựa theo đối phó hắc ám đại tế ti phương pháp, đem sử dụng địa hình đem boss cùng tế đàn ngăn cách. Sau đó từ từ mài hết nó lượng máu, đợi đến cuối cùng boss bỏ xuống, tế đàn bị phá hủy. Hải đái chuyển chức nhiệm vụ cũng thuận lợi hoàn thành. Đội ngũ tranh thủ thời gian trở về hoàng thành, các loại hải đái giao phó nhiệm vụ chính thức chuyển chức thành công. Lý Minh quan tâm là, hải đái giao phó nhiệm vụ thời điểm, thánh nữ có phải hay không lại hội bỗng nhiên xuất hiện? Kết quả là giống hắn suy đoán một dạng, hải đái hoàn thành nhiệm vụ về sau, quay người nói câu nói đầu tiên chính là, thánh nữ làm sao lại xuất hiện tại hắn đối thoại tràng cảnh bên trong. Lần này, sự tình toàn đều hiểu, Lý Minh liền đem chính mình cùng hải đái kinh lịch tình huống kỹ càng nói cho hắn biết đồng đội. Cái gì? Thánh nữ hiện tại thành nhiệm vụ NPC? Phó tử Yên kinh ngạc nói ra. Đúng, nàng trên người bây giờ gánh vác trận doanh chiến mở ra trọng yếu sứ mệnh. Nếu như chúng ta có thể dựa theo nàng yêu cầu cướp tới ma đế chi tâm, chúng ta liền có thể thông qua nàng trực tiếp mở ra trận doanh chiến mệnh lệnh. Đến lúc đó thì do chúng ta thiên mệnh trận doanh chủ động hướng hỗn độn trận doanh phát động công kích. Lý Minh gật đầu nói, thế nhưng là coi như chiếm cứ trận doanh chiến quyền chủ động, vậy cũng phải nghĩ biện pháp giải trừ hòa bình khế ước mới được. Nếu không làm sao khai chiến? Kinh Lan nghi hoặc hỏi, cái này cũng không cần chúng ta quan tâm. Một khi mở ra trận doanh chiến mệnh lệnh, giải trừ khế ước chính là đám NPC chính mình sự tình. Chúng ta chỉ là ở một bên giúp đỡ mà thôi. Lý Minh nói ra, minh bạch, giải trừ khế ước về sau. Hai đại trận doanh ở giữa chiến đấu mới xem như chính thức bắt đầu. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra, nhưng là bây giờ, đã định trước chúng ta không cách nào dẫn đầu mở ra trận doanh chiến. Chúng ta chỉ có thể bị động phòng ngự. Lý Minh nói ra, đúng vậy a, lấy không được ma đế chi tâm, cũng không có chính thức mở ra chiến đấu cơ hội. Xem ra lần này lại bị bọn họ chiếm cứ tiên cơ. Phó Tử Yên tức giận nói ra, không phải lần này, mà chính là trước đây thật lâu, bọn họ liền đã biết điểm này, cho nên bọn họ làm ra hết thảy đều là vì vượt lên trước chiếm cứ Phượng Ngô Sơn Mạch cùng sớm hơn phát hiện ma đế chi tâm. Lý Minh thở dài nói ra, bọn họ rốt cuộc là ai? Làm sao lại sớm biết trò chơi thiết lập? Kinh Lan thất kinh hỏi. Nàng hỏi lên như vậy, tất cả mọi người cùng nhau trừng to mắt nhìn về phía Lý Minh. Cảm giác chuyện này vô cùng không ổn. Các ngươi hiện tại đừng hỏi ta, ta tạm thời không cách nào trả lời. Chờ ta biết rõ ràng tình huống, sẽ trước tiên thương lượng với các ngươi. Lý Minh lắc đầu. Đối phương sớm biết Hoa Hạ khu nhiệm vụ manh mối, đã nói rõ thân phận đối phương khẳng định không phải người chơi bình thường đơn giản như vậy. Nhưng là thân phận đối phương hiện tại còn thuộc về độ cao bí mật, không có đạt được quân đội cho phép, hắn người nào cũng không thể lộ ra. Nhưng đối phương tình huống, hắn nhất định phải nhắc nhở đồng đội mình, làm cho tất cả mọi người đều không dám xem thường. Bởi vì đến đón lấy sự tình, mỗi một bước đều quan hệ đến toàn bộ Hoa Hạ khu an toàn. Một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm, liền không quay đầu lại nữa cơ hội. Tốt a, chúng ta chờ ngươi phát hiện. Kinh Lan trong đôi mắt đẹp lóe ra ngạc nhiên quang mang. Rõ ràng hoài nghi Lý Minh thuyết pháp, nhưng nàng là bực nào thông minh nữ tử, gặp Lý Minh không tốt nói thẳng, cũng không có cưỡng cầu. Phó Tử Yên càng là cau chặt mày liễu, trong lòng lập tức hoài nghi đến, Minh ca giống như có khó khăn khó nói, chẳng lẽ cùng đại ca có quan hệ? Bọn họ trước đó từng có lén lén lút lút nói chuyện với nhau, cũng là bởi vì cái này. Tốt, hải đái nhiệm vụ cũng hoàn thành, chúng ta trước bên dưới nghỉ ngơi, ngày mai các ngươi còn lại nhiệm vụ. Mỗi người chọn một tinh anh tiểu đội đi giúp các ngươi hoàn thành đi. Lý Minh nói ra, minh bạch, các đội hữu cùng nhau gật đầu nói. Điều ra bảng điều khiển, 10 người tất cả đều chọn rời đi thế giới trò chơi. Nhưng trong lòng bọn họ, lại đối tối nay nhiệm vụ tràn ngập nghi hoặc. Minh ca, đến cùng là chuyện gì? Phạm Hoa vừa mới bên dưới thì xông ra buồng điều khiển lo lắng hỏi. Cái này, người trước đừng có gấp, ta còn muốn suy nghĩ kỹ một chút. Lý Minh có vẻ khó xử. Minh ca, hai chúng ta quan hệ thế nào? Chẳng lẽ người còn sợ nói cho ta biết không? Phạm Hoa nghi hoặc nói ra. Hắn không thể tin được. Minh ca thậm chí ngay cả hắn cũng không dám nói cho. Phải biết, Minh ca thẻ đen cùng hạnh vận thảo hoàn sự tình đều không giấu giếm được hắn. Mà lại hắn cũng tin thủ hứa hẹn không có tiết lộ nửa chữ. Nhưng hôm nay lại là cái gì bí mật, để Minh ca khẩn trương như vậy? Ngươi đừng hỏi, ta không nói cho ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu như ta có thể nói, ta nhất định sẽ cái thứ nhất nói cho ngươi. Lý Minh phất phất tay nói ra. Tốt Minh ca, nếu có phiền toái gì, ngươi có thể nhất định muốn nói với ta. Phạm Hoa gật đầu nói, ngươi đi nghỉ trước, ta cũng mệt mỏi. Lý Minh trực tiếp đi hướng gian phòng của mình, đóng lại cửa chính về sau, lập tức lấy ra trong túi áo điện thoại di động. Tuy nhiên đã là hơn nửa đêm thời gian, nhưng hắn phải cùng Phó Minh Hiên bắt được liên lạc, đem tối nay nhiệm vụ tình huống báo cho hắn. Làm như vậy mục đích, một là vì cảnh cáo quân đội, đại chiến tức sắp mở ra. Hai là hắn muốn từ quân đội đạt được phê chuẩn, đem đối phương thân phận chân thật cùng âm mưu kế hoạch có thể báo cho các đội hữu, để bọn hắn toàn đều hiểu chuyện này tầm quan trọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.